Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, một cái hôn liền đủ để thừa nhận. Kim Giáp Sĩ Binh, sao lại thế này? Sáng sớm Nguyệt nhíu mày, hắn nhưng thật ra không lo lắng những người đó sẽ tấn công đi lên. Rốt cuộc thiên hạ đệ nhất trang không phải ăn chay. Lúc trước tổ tông đem phủ đệ kiến ở trên núi chính là suy xét tới rồi mượn dùng tự nhiên ưu thế hơn. Nữa nhân công tạo thành cơ quan, người bình thường muốn sấm đi lên căn bản là không có khả năng sự. Thuộc hạ không biết, những người đó tất cả đều là một thân kim giáp. Nhìn qua không phải thiện tra nhi, Tả Nham tầm mắt ở Phượng Khinh Ngữ trên người dừng lại trong chốc lát. Lại thu hồi. Tuy rằng Phượng cô nương y hảo chủ tử chân, nhưng là chủ tử vì Phượng cô nương làm cũng đủ nhiều. Ở hắn xem ra, chủ tử trả giá đều là không đáng. Phượng cô nương trong lòng trước nay chỉ có cái kia Phượng Ly Hoàng thượng. Căn bản là không có chủ tử làm như vậy lại là hà tất đâu. Hắn không hiểu, Phượng Khinh Ngữ đương nhiên nhận thấy được Tả Nham ánh mắt. Nàng chỉ đương hắn là bởi vì bên ngoài người là nàng đưa tới. Nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên phản ứng lại đây. Có thể hay không là Ly Đêm người. Biết được nàng rơi xuống, cho nên phái người tiến đến trói nàng. 500 kim giáp thị vệ, Ly Đêm thật đúng là để mắt nàng. Nhẹ ngữ, sáng sớm Nguyệt rốt cuộc là nhịn không được lo lắng. Ta đây liền đi, Phượng Khinh Ngữ đi rồi vài bước. Lại dừng lại bước chân, Tử Diễm liền trước đặt ở ngươi nơi này, Diệp Thu cùng Tiểu Điệp sẽ chiều cố hắn, ngươi cứ yên tâm đi. Ta là Tử Diễm cữu cữu, bất luận kẻ nào đều không gây thương tổn hắn nửa phần. Có sáng sớm Nguyệt bảo đảm, Phượng Khinh Ngữ liền an tâm, nàng muốn đi gặp Ly Đêm, kết quả là như thế nào còn chưa cũng biết, không thể mang theo Tử Diễm mạo hiểm đi, nương nương. Chúng ta cũng phải đi. Mộc Vũ, Sấm Đánh, Liệt Điện ba người đứng ở ngoài cửa. Dưới chân núi sự tình bọn họ cũng biết. Hàn Linh không nói gì. Chỉ là yên lặng mà đứng ở ba người phía sau. Hắn từ vào thiên hạ đệ nhất trang liền có một loại dự cảm bất tường. Cho nên hắn hảo gắt gao đi theo mấy người bọn họ phía sau. Không thể lạc đơn, các ngươi trước lưu lại nơi này. Ta một người đi là được, Phượng Khinh Ngữ nhàn nhạt nói. Ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, làm nương nương một mình tiến đến bọn họ thật sự không yên tâm. Hiện tại ra quá khủng bố, vạn nhất bị thương nương nương đãi ra ngày sau thanh tỉnh chỉ sợ muốn giết bọn họ. Nương nương, khiến cho thuộc hạ cũng đi, nói không chừng còn có thể, các ngươi có nắm chắc có thể đánh đến thắng Ly Đêm. Phượng Khinh Ngữ đánh gãy bọn họ nói hỏi ngược lại, không thể không nói Phượng Khinh Ngữ nói quả thực là một trận thấy huyết. Đem Mộc Vũ ba người nghẹn họng, lời nói đều nói không nên lời, mấy người bọn họ xác thật không phải ra đối thủ, không chỉ có không phải ra đối thủ, chỉ sợ liền ra góc áo cũng không gặp được, nhớ rõ lần trước ra đem Sấm Đánh cùng Liệt Điện đả thương. Bọn họ chính là tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng mới hạ được giường. Thấy bọn họ không hề hé răng, Phượng Khinh Ngữ xoay người rời đi. Nàng vốn dĩ tưởng lại hỏi thăm một ít tình huống hảo làm chuẩn bị. Ai ngờ sự tình phát sinh như vậy đột nhiên, nàng một chút phòng bị cũng không có. Phượng Khinh Ngữ hạ sơn, xa xa liền thấy được sắp hàng chỉnh tề kim giáp sĩ binh. Cầm đầu đúng là Long Một. Bất quá Phượng Khinh Ngữ phía trước cũng không có gặp qua. Này Phê Long ảnh vệ là ở Phượng Khinh Ngữ đi rồi huấn luyện ra. Nàng đương nhiên sẽ không biết, Long Một hiển nhiên cũng thấy được Phượng Khinh Ngữ, tuy rằng phía trước cũng không có gặp qua, chính là về nàng bức họa lại nhìn không dưới trăm biến. Tự nhiên là liếc mắt một cái là có thể nhận ra Phượng Khinh Ngữ. Thuộc hạ cung thỉnh nương nương hồi cung, Long nghiêng người xuống ngựa. Quỳ trên mặt đất, tuy rằng hoàng thượng là phái người chào nương nương không sai. Cũng mặc kệ thế nào, nàng đều là nhất quốc chi mẫu. Hoàng hậu nương nương, hắn làm thần tử tự nhiên muốn hành này đại lễ. Huống hồ hoàng thượng phá lệ phân phó, muốn nương nương lông tóc vô thương. cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là làm nương nương theo chân bọn họ đi một chuyến. Mà không phải động thủ đem nàng trói lại đi. Cung Thỉnh, đây là Cung Thỉnh, Phượng Khinh Ngữ mắng cười một tiếng, thanh âm lãnh đến dọa người. Nàng tầm mắt dừng ở Long Một Thân sau kim giáp thị vệ trên người. Bọn họ mỗi người mặt vô biểu tình, tay chặt chẽ nắm bên hông bội kiếm, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Long Một sắc mặt biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Phượng Khinh Ngữ sẽ nói như thế. Còn Thỉnh nương nương không cần khó xử thuộc hạ, đây là hoàng thượng mệnh lệnh, hắn cần thiết vâng theo. Kỳ thật nói những lời này thời điểm, Long Một trong lòng cũng thập phần không đế. Hắn cũng nghe nói có quan hệ với hoàng hậu nương nương không ít chuyện. Một người phá vạn quân khí phách chính là một cái nam nhi cũng làm không được. Hoàng hậu nương nương lại dễ như trở bàn tay làm được. Hắn có dự cảm, liền tính thật sự động thủ, bọn họ những người này cũng không phải hoàng hậu nương nương đối thủ. Bằng không, hoàng hậu nương nương giờ phút này cũng sẽ không mặt không đổi sắc. Như thế gợn sóng bất kinh, Phượng Khinh Ngữ đôi tay lưng đeo phía sau. Hô, nàng vốn dĩ cũng không tính toán phản kháng. Một khi đã như vậy, vậy đi một chuyến lại có gì phương, nàng nhìn Long Một phía sau. Cho ta một con ngựa, là, Long buông lỏng một hơi. Đem chính mình mã thiêm qua cấp Phượng Khinh Ngữ kỵ. Hắn vốn dĩ chuẩn bị xe ngựa, hiện tại xem ra tựa hồ không cần. Long vừa đi đến xe ngựa bên, rút ra kiếm chặt đứt trên xe ngựa dây cương, đem mã ký lại đây chính mình kỵ. Phía trước Phượng Khinh Ngữ sớm đã xoay người lên ngựa, chuẩn bị xuất phát, thấy vậy, Long Một cũng cưỡi lên mã đi theo Phượng Khinh Ngữ phía sau. Phượng Khinh Ngữ đã thật lâu không có nhanh như vậy ý tiêu sái cưỡi qua ngựa. Giống như từ mang thai lúc sau liền không còn có cưỡi qua ngựa. Hiện tại bỗng nhiên cưỡi ngựa, tựa hồ phá lệ hưng phấn, nàng không ngừng đánh mã chạy ở đằng trước. Long Một biết Phượng Khinh Ngữ nếu đáp ứng rồi liền sẽ không lại chạy trốn. Cho nên cũng liền không theo sát đuổi theo. Phượng Khinh Ngữ chạy thật lớn một lát mới dần dần thả chậm mã tốc. Cùng bọn họ bảo trì nhất trí. Các ngươi là hiên viên Ly Đêm tân thị vệ. Phượng Khinh Ngữ hỏi Long Một. Nếu Ly Đêm đã không nhớ rõ sự tình trước kia, đối với Phi Ưng Kỵ những người đó chỉ sợ sẽ không lại tín nhiệm. Này đó kim giáp thị vệ hẳn là hắn tân huấn luyện ra. Đối với Phượng Khinh Ngữ thẳng hô hoàng thượng tên húy, Long Một có trong nháy mắt ngây người. Ở hắn trong ấn tượng, từ bị tuyển vì hoàng thượng Long Ảnh vệ đứng đầu, hắn liền chưa thấy qua có người dám khiêu chiến hoàng thượng quyền uy. Phượng Khinh Ngữ không e dè mà xưng hô hoàng thượng tên húy. Hắn mới có thể, hết chương.